Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, cứu người. Hình tròn phi thuyền ở vũ trụ bên trong đi tới. Lê Ông mục tiêu là Rirido cao cấp tự do khu ngoại vi một cái khác tu sửa điểm. 316 số tu sửa điểm hắn là không định đi qua rồi. Mặc dù hắn không hề sợ sệt Raya Mậu Dịch Thương Hội, nhưng hắn lại sợ phiền phức, đặc biệt là hắn bây giờ phiền phức một đống lớn tình huống dưới. Cũng không nghĩ bởi vì không cẩn thận đem chính mình hành tung bộc lộ. Chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Đây là Lê Ông cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng cảnh báo. Phi thuyền trong tiếng cảnh báo lại bởi vì sự kiện khẩn cấp mà có lấy không giống tần suất cùng âm điệu. Nhưng lần này cảnh báo lại là cực kỳ đặc thù. Lê Ông vội vàng kiểm tra xem xét màn sáng. Phát hiện mặt trên xuất hiện rồi nhắc nhở. Phát hiện dị linh. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn cuối cùng rõ ràng rồi vì cái gì loại này tiếng cảnh báo cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đây đại khái là cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền ở quét hình đến dị linh sau phát ra cảnh báo. Ở cao cấp tự do khu. Dị linh là tất cả tinh sĩ địch nhân chung. Bất luận cái gì tinh sĩ ở gặp đến dị linh thời điểm, đều nên thứ nhất thời gian đem nó tiêu diệt. Nếu như không có cách gì đánh giết, cũng cần muốn lập tức kêu gọi tiếp viện. Không thể thả mặc dị linh rời khỏi cao cấp tự do khu. Nên biết rõ Lê Ông vị trí đã là Rirido cao cấp tự do khu ngoại vi. Dị linh đến rồi nơi này lại không ngăn cản liền thật sẽ rời đi cao cấp tự do khu. Lê Ông thao túng hình tròn phi thuyền. Hướng về quét hình đến dị linh phương hướng bay đi. Rất nhanh màn sáng trên biểu thị ra rồi phía trước tình huống. Hình ảnh bên trong hai cái dáng người thon dài lại đỉnh lấy đầu to sinh vật cổ quái. Đang theo một người đến gần. Lê Ông ánh mắt ngưng tụ. Hắn cơ hồ không có cách gì cảm giác kia người khí tức. Nhưng có thể tưởng tượng xuất hiện ở Rirido cao cấp tự do khu có lẽ là bậc cao tinh sĩ. Kia người không nhúc nhích. Xem ra là mất đi rồi năng lực hành động. Lê Ông mặc dù tự nhận không tính người tốt lành gì. Nhưng hắn cũng không khả năng nhìn lấy dị linh ở hắn trước mặt giết người. Chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Đồng thời bốn cái động cơ cũng toàn bộ khởi động. Đôn tân tinh sĩ cảm giác chính mình rất là khổ cực. Thật không dễ dàng sử dụng kỳ vật chạy trốn. Lại là người bị thương nặng mất đi rồi chiến lực. Nhưng này còn không phải là nhất khổ cực. Nhất khổ cực chính là hắn vậy mà gặp đến rồi hai cái dị linh răng sát thú. Thả ở bình thường. Hai cái dị linh răng sát thú hắn tiện tay liền có thể đánh giết. Loại này miễn cưỡng giống như là cấp 11 chiến lực răng sát thú căn bản sẽ không thả ở hắn. Trong mắt, nhưng hiện tại, hắn lại muốn chết ở hai cái răng sát thú trong miệng. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ngẫm lại hắn thân là bậc cao tinh sĩ đỉnh cấp thiên tài. Bị hích cốc tinh sư từ vô số tinh sĩ trông được bên trong hắn tư chất. Cũng thu làm đệ tử. Đôn tân tinh sĩ tự nhận là có lấy trở thành tinh sư năng lực. Vì rồi giấc mộng này hắn cố gắng tu luyện. Thông qua các loại thủ đoạn thu được tài phú. Cho dù là không có mạnh mẽ bối cảnh. Hắn cũng đã trở thành có được mạnh mẽ bối cảnh đồng môn Costello tinh sĩ cái đinh trong mắt. Nhưng nghĩ mà biết Đôn tân tinh sĩ tư chất tốt bao nhiêu. Đây cũng là hắn cực kỳ tự chịu việc. Hắn còn có rộng lớn mộng tưởng. Hắn còn chưa trở thành tinh sư. Làm sao lại chết ở chỗ này? Chết ở hai cái hôi thối răng sắt miệng thú dưới. Thậm chí trở thành răng sắt thú bữa ăn điểm. Đôn tân tinh sĩ nghĩ muốn chiến đấu. Nhưng hắn thân thể lại không nghe lời nói. Hắn chẳng những là tinh lực khô cạn. Thân thể bởi vì từ không gian đường giao thông cưỡng ép đi xuyên mà bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn liền hoạt động một chút đều không có cách gì làm được. Sự thực trên hắn có khả năng từ không gian đường giao thông bên trong sống xuống đến. Chính là một cái kỳ tích. Chỉ là hắn có chút không nghĩ cái này kỳ tích phát sinh. Bởi vì hắn thà rằng chết bởi không gian đường giao thông. Cũng không muốn trở thành răng sắt thú phân và nước tiểu. Liền ở Đôn tân tinh sĩ suy nghĩ phân loạn. Chuẩn bị chờ đợi tử vong thời điểm. Mãnh liệt năng lượng phản ứng từ đằng xa truyền đến. Hai cái răng sắt thú cũng nhìn ra rồi Don Tân tinh sĩ mất đi rồi chiến lược. Bọn chúng ở phi hành một đoạn này dài dằng dặc hành trình sau. Cần muốn bổ sung thân thể tiêu hao. Đương nhiên, càng quan trọng là, dị linh nhóm đối này phương đại vũ trụ có lấy bản năng khát vọng. Đặc biệt là tinh sĩ tinh lực trong cơ thể. Nhưng bọn chúng nảy sinh rồi cực độ đói khát. Hai cái răng sắt thú chính chuẩn bị trước tiến lên chia ăn rồi Don Tân tinh sĩ. Lại là cũng phát hiện rồi đến gần bên trong năng lượng phản ứng. Bọn chúng không có tiếp tục hướng Don Tân tinh sĩ tiến phát. Mà là nhìn hướng rồi phương xa hình tròn phi thuyền. Don Tân tinh sĩ mất đi rồi chiến lược. Bọn chúng tại giải quyết rồi địch đến sau. Tự nhiên có thể tùy ý hưởng dụng. Lê ông lợi dụng 4 cái động cơ năng lượng. Hấp dẫn rồi 2 cái răng sắt thú sự chú ý. Hắn xa cách 2 cái răng sắt thú có chút xa. Chiếu theo bình thường tốc độ. Hắn căn bản không kịp cứu xuống Don Tân tinh sĩ. Cho nên hắn mới sẽ gợi ra lượng lớn nhất động cơ năng lượng. Hắn nếm thử là hữu dụng. Ầm ầm, liên tục 4 đạo năng lượng bó phân biệt bắn về phía rồi 2 cái răng sắt thú. Don Tân tinh sĩ trong lòng tối sầm lại. Thông qua người tới sử dụng năng lượng bó công kích răng sắt thú. Liền có thể biết được người tới đối răng sắt thú không hề quen thuộc. Loại này người chỉ có thể là mới tiến vào Rirido cao cấp tự do khu. Đồng thời còn không khả năng là đại thế lực bậc cao tinh sĩ. Bởi vì bất luận cái gì tiến vào cao cấp tự do khu thế lực lớn bậc cao tinh sĩ. Đều sẽ đạt được một phần cao cấp tự do khu tài liệu cặn kẽ. Trong đó có lấy đã biết các loại dị linh ưu khuyết điểm. Năng lượng bó công kích không hề là nói đối dị linh không cần. Nhưng loại này cấp 4 văn minh chủ pháo chỉ có thể công kích bên trong cấp thấp thực lực dị linh. Đối với thực lực đạt tới bậc cao dị linh, liền không có cách gì nảy sinh hiệu quả. Đương nhiên, nếu như là cấp 5 văn minh chiến hạm chủ lực chủ pháo. Đối bậc cao dị linh bên trong thực lực yếu kém dị linh còn là có nhất định uy hiếp. Nhưng Don Tân tinh sĩ mặc dù thực lực trăm không còn một. Nhưng hắn cảm giác lại như cũ linh mẫn. Hắn thông qua năng lượng phản ứng liền có thể phán đoán ra công kích răng sắt thú chủ pháo vì cấp. 4 văn minh cỡ trung phi thuyền chủ pháo. Don Tân tinh sĩ đã có thể đoán được người thực lực. Xem như mới tiến vào Rirido cao cấp tự do khu bậc cao tinh sĩ. Lại không phải đại thế lực bậc cao tinh sĩ. Nó tối đa cũng chính là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Chiến lực càng là thấp kém. Đây là căn cứ hắn kinh nghiệm phán đoán. Thế lực bình thường bồi dưỡng ra được bậc cao tinh sĩ. Không có tốt trang bị. Không có mạnh mẽ bí pháp. Mà liền đoán thể quyết đều là rất kém. Nó chiến lực làm sao khả năng mạnh. Lê ông nhìn lấy mỗi cái răng sắt thú đều thân bên trong 2 đạo năng lượng bó. Bất quá ở năng lượng bó đánh trúng răng sắt thú lúc. Răng sắt thân thú trên kia tà ác chí cực năng lượng phun trào. Năng lượng bó không có nảy sinh một chút tác dụng liền bị hóa giải. Trước đó hắn không phải là không có gặp qua dị linh. Lúc kia hắn thực lực mới là bậc trung. Cho nên hắn cũng không có tham chiến. Khi hắn chân chính đối mặt dị linh lúc, mới biết rõ dị linh đáng sợ. Bởi vì một mực không có kế hoạch trước đến cao cấp tự do khu. Hắn cũng không có nghiên cứu qua cao cấp tự do khu. Cũng không có đối dị linh tình huống quá nhiều hiểu rõ. Nhưng hắn không hề lo lắng chính mình không có cách gì chiến thắng dị linh. Đầu tiên hắn căn bản không có sợ dị linh tà ác năng lượng. Hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Riêng là hấp thu Dark Star Crystal trong dị ác năng lượng liền không biết hấp thu rồi bao nhiêu. Tin tưởng nếu như có bất luận cái gì tà ác năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể. Đều không cần hắn chính mình khu trừ. Chất gỗ cái chén liền sẽ trước một bước giúp hắn giải quyết rồi. Chất gỗ cái chén đối tà ác năng lượng có lấy số không dễ dàng tha thứ thái độ. Bình thường chất gỗ cái chén làm sao kêu gọi đều không có phản ứng. Nhưng chỉ cần tà ác năng lượng xuất hiện, liền sẽ lập tức tiêu diệt. Thấy chủ pháo không có tác dụng, Lê ông mặc lên rồi mộc thuộc tính cơ giáp, bị bắn ra rồi hình tròn phi thuyền. Cái này thời điểm hình tròn phi thuyền xa cách 2 cái răng sắt thú khoảng cách đã rất gần. Bắn ra đến Lê ông lấy cực nhanh tốc độ hướng về răng sắt thú vọt tới. Ai? Don Tân tinh sĩ ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn lúc này cảm giác đến rồi Lê Ông khí tức. Quả nhiên như hắn suy đoán một dạng. Là một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Don Tân tinh sĩ rất nghĩ nhường Lê Ông rời khỏi. Loại thực lực này đối mặt hai cái răng sát thú. Mấu chốt nhất chính là Lê Ông rõ ràng đối răng sát thú hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Cơ hồ chính là chịu chết hành vi. Nhưng hắn không có cách gì lên tiếng. Cơ giáp tổn hại trình độ thật sự là quá lớn. Trừ rồi duy sinh thiết bị ngoài. Còn lại đều không tồn tại. Mà hắn cũng không có cách gì vận dụng tinh lực. Liền không có cách gì sử dụng tinh lực ở vũ trụ bên trong truyền bá âm thanh. Liền ở Don Tân tinh sĩ nghĩ lấy thời điểm. Lê Ông cùng hai cái răng sát thú gặp nhau. Lê Ông đây là lần thứ nhất cùng dị linh chiến đấu. Hắn không có thiếu cảnh giác. Rút kiếm bí pháp kích hoạt. Ánh kiếm lóe ra. Biến thành rồi một đạo tia sáng hướng về một cái răng sắt thú đâm tới. Một sao cấp tinh lực trường kiếm ẩn chứa sát ý bị hắn cố ý kích phát. Hắn tinh thần lực để ý tới dưới. Giật mình phát hiện. Sát ý đối hai cái răng sắt thú không có bất kỳ tác dụng gì. Răng sắt thú phản ứng ngược lại là không chậm. Dùng hắn phán đoán. Này ít nhất có lấy bình thường cấp 11 bậc cao tinh sĩ phản ứng tốc độ. Bất quá Lê Ông nhưng không phải là bình thường cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở rút kiếm bí pháp tăng thêm dưới. Hắn phát ra ánh kiếm rõ ràng vượt qua rồi răng sắt thú phản ứng tốc độ. Ánh kiếm từ răng sắt thú trước trán tiến vào. Lại từ cái ót xuyên ra. Bên cạnh khác một cái răng sắt thú hướng về ánh kiếm cắn tới. Nó căn bản không quan tâm đồng bạn tử vong. Lê Ông không biết răng sắt thú có cái gì năng lực đặc thù. Này ánh kiếm là hắn mộc thuộc tính tinh lực chỗ hóa. Hắn cũng không nghĩ bởi vì răng sắt thú cái gì không biết năng lực đặc thù. Nhưng chính mình tinh lực bị hao tổn. Chủ yếu vẫn là hắn phát hiện răng sắt thú chiến lực không hề mạnh. Không hề cần muốn hắn tổn thất cái gì liền có thể chiến thắng. Mộc thuộc tính ánh kiếm thu về. Răng sắt thú cắn rồi khoảng không. Lê Ông phát hiện răng sắt thú đang cắn hợp thời điểm. Cắn vào chỗ tà ác năng lượng nảy sinh rồi khủng bố khí tức. Hắn cũng không có thời gian nhiều nghiên cứu. Cùng nó chính mình nghiên cứu. Không bằng đến dưới một cái tu sửa điểm. Mua sắm một chút liên quan tư liệu. Nghĩ lấy ở giữa. Trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm kích hoạt rồi. Gió mạnh kiếm thuật. Ánh kiếm co vào ở giữa lần nữa hướng bắn ra ngoài ra. Cái thứ hai răng sắt thân thú thể đứng im. Ánh kiếm đánh trúng rồi cùng thứ nhất chỉ răng sắt thú đồng dạng vị trí. Đại não bị đánh xuyên nhường răng sắt thú trong nháy mắt tử vong. Hai cái răng sắt thú thân thể ở sau khi chết. Một lát liền biến thành rồi màu đen cho bụi. Lê Ông tinh thần lực lại là phát hiện ở màu đen cho bụi bên trong có cái gì đồ vật. Hắn tinh thần lực quét qua. Bốn khỏa hàm răng cũng không có cùng răng sắt thú thi thể cùng nhau hóa thành cho bụi. Dù là hắn không biết rõ răng sắt thú tên, nhưng liền nhìn hai cỗ răng sắt thú thi thể cuối cùng chỉ để lại này bốn khỏa hàm răng. Cũng biết rõ này hàm răng nhất định có cái gì tác dụng. Hắn tiện tay đem bốn khỏa hàm răng thu vào. Này mới bay hướng rồi Don Tân tinh sĩ. Ồ, khi hắn tinh thần lực quét qua Don Tân tinh sĩ lúc, hắn nhận ra Don Tân tinh sĩ. Lê Ông ở chợ đen lúc liền ở ghế lô bên trong. Mà Don Tân tinh sĩ ở chợ đen mở màn lúc nói qua lời nói. Cho nên hắn cho rằng Don Tân tinh sĩ không hề kỳ quái. Hắn có chút do dự. Nói lời nói thật. Ra tay cứu xuống Don Tân tinh sĩ không hề là cái gì ý kiến hay. Lê Ông hết sức rõ ràng Don Tân tinh sĩ thân phận. Vị này là cấp 5 văn minh hích cốc tinh sư đệ tử. Dù là chỉ có cấp 12 thực lực. Nhưng Lê Ông có thể khẳng định chính mình là không có cách gì chiến thắng Don Tân tinh sĩ. Chính là Lê Ông cầm ra tất cả thủ đoạn. Ở không triệu hoán đến voi behemoth tiền đề dưới. Hắn căn bản không khả năng là Don Tân tinh sĩ đối thủ. Nhưng chính là như vậy thực lực. Dạng này thân phận. Don Tân tinh sĩ lúc này lại là ở vào sắp chết trạng thái. Don Tân tinh sĩ một thân thương thế. Cũng không giống như là dị linh tạo thành. Ở Don Tân tinh sĩ trên người không có tà ác năng lượng khí tức. có khả năng đem Dalton tinh sĩ bị thương thành dạng này. Nhất định là so Dalton tinh sĩ cường đại hơn tồn tại. Mà kia người có can đảm hướng Dalton tinh sĩ ra tay. Có cực lớn khả năng tính tự thân ít nhất có lấy không kém gì Dalton tinh sĩ bối cảnh. Ở thực lực trên cũng có thể so sánh với Dalton tinh sĩ thậm chí vượt qua. Leon lúc này ra tay cứu xuống Dalton tinh sĩ. Chẳng khác nào là cùng cái kia người làm địch. Bất quá làm Leon nhìn hướng Dalton tinh sĩ. Loại này một mình phiêu bạt ở vũ trụ bên trong trạng thái. Không khỏi nhường hắn nhớ tới chính mình kia đoạn đau đớn nhớ. 500 năm thời gian cô độc tại vũ trụ bên trong. Khốn tại nho nhỏ khoang cứu sinh. Nếu như không phải có người cứu hắn, hắn có lẽ đến nay còn ở vũ trụ bên trong phiêu bạt lấy. Mặc kệ nó, ta có nhiều như vậy địch nhân, lại nhiều một cái lại có làm sao? Lê ông trong lòng thầm nói. Hắn một cái tay nắm lên rồi Dalton tinh sĩ, hướng về hình tròn phi thuyền bay đi. Dalton tinh sĩ ở phát hiện Lê ông vậy mà nhẹ nhõm giết chết rồi hai cái răng sắt thú sau. Nhưng trong lòng là rơi vào rồi một loại khác căng thẳng bên trong. Đối phương sẽ hay không cứu xuống chính mình? Chính là cứu xuống chính mình sau. Ở phát hiện rồi hắn trên người lượng lớn tài phú sau. Thật không có cách gì cam đoan đối phương còn sẽ buông tha mình. Trong lòng nghĩ lấy, không có cách gì phản kháng Dalton tinh sĩ mặc từ Lê ông sách lấy quay trở về tới hình tròn phi thuyền. Dalton tinh sĩ, người tình huống thật không tốt. Chúng ta làm cái giao dịch. Ta cứu chữa ngươi. Người đem ta mang đi nổ ê văn minh cũng làm cho ta lý một cái thân phận. Lê ông đem Dalton tinh sĩ thả xuống. Hắn biết rõ Dalton tinh sĩ ý chí tỉnh táo. Trầm giọng nói rằng, Dalton tinh sĩ thật ăn rồi một kinh. Hắn không có nghĩ đến Lê ông vậy mà nhận biết hắn. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là tốt việc. Đối phương đã như thế nhận biết hắn, còn sẽ ra tay cứu hắn. Kia nói rõ đối phương là ở biết được hắn trên người không nhỏ tài phú phía dưới. Còn y nguyên chuẩn bị cứu chữa hắn. Ngoài ra, Lê ông cứu hắn trước đó. Xách ra rồi điều kiện trao đổi. Này cũng nhường hắn hết sức yên tâm. Tốt, Dalton tinh sĩ không phải là không muốn nhiều lời chút cái gì. Nhưng hắn lúc này trạng thái dung không được hắn nhiều lời. Chính là một cái chữ tốt. Cũng nhường hắn toàn thân co quắp. Đây là nói chuyện chấn động đưa tới rồi thân thể tổn thương chỗ đau đớn. Thân thể này sinh rồi đối đau đớn phản ứng tự nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì an toàn rồi nguyên nhân. Nguyên bản ứng kích thích thân thể, ở vào buông lỏng trạng thái, mới có phản ứng như vậy. Lê ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn nguyên bản vẫn là có ý định mua sắm đi trước còn lại văn minh tinh đồ. Hắn trước đó nhưng không có nghĩ qua đi trước cấp 5 văn minh. Vượt cấp tiến vào cao cấp văn minh nhưng không phải là dễ dàng chi việc. Một cái thân phận chính là phiền phức rất lớn. Không có thân phận ở văn minh bên trong cơ hồ nửa bước khó đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.